phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 437. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong phòng khác đệ tử cũng không biết Thiên Tuyền lão nhân là ai. Nhưng nhìn đến hai vị viện chủ cùng quản sự quá sợ hãi vẻ mặt cũng có thể đoán được người này tuyệt. Đối bất phàm ni, nguyên lai tiểu thư là Thiên lão đệ tử. Thất kính, quản sự thái độ mang theo vài phần khen tặng. Thiên Tuyền lão nhân là ai? Trăm năm tiền tựu thành danh cho đại lục cao nhất cường giả. Ở Thiên Linh đại lục đã từng uy chấn bát phương nhân vật. Cũng chỉ là gần trăm năm mới rất ít xuất hiện, nhưng quản sự hay là nghe nói qua sự tích về hắn. Quản sự khách khí, vậy ngươi xem ta này hai kiện linh vật có thể bán bao nhiêu linh thạch đâu? Lâu Mộ Yên cười nhạt nói, càng lộ vẻ thân phận thần bí. Quản sự trầm tư một lát mở miệng nói, tiểu thư này hai kiện linh vật giá trị đều rất lớn. Lấy của ta quyền hạn cũng không pháp quyết định, phiền toái tiểu thư chờ một lát, ta còn cần hướng về phía trước bẩm báo, hảo, này hai kiện linh vật các ngươi đều phải đi. Lâu Mộ Yên dừng một chút nói, như là các ngươi quyết định muốn mua, ta cần phải đi theo kêu giới thiên phượng hậu duệ máu huyết muốn. Bực này linh vật chúng ta Thiên Nguyên Thành tự nhiên là muốn, quản sự vỗ ngực cam đoan. Tiểu thư cứ việc kêu giới đi, người này hai kiện linh vật giá trị tại hạ dự đánh giá ở 900.000 linh thạch tả hữu. Chụp được thiên phượng hậu duệ máu huyết cũng không thành vấn đề, đùa. Thiên Tuyền lão nhân đệ tử bọn họ Thiên Nguyên Thành còn đắc tội không nổi. Hắn đổ là không có hoài nghi Lâu Mộ Yên nói chuyện. Nơi này đang ngồi hai vị viện chủ đều là bát cực tông nhân. Thiên Tuyền lão nhân chính là bát cực tông lão tổ, nàng không có khả năng dám trước mặt mọi người nói dối. Bằng không trở về sau chính là chỉ còn đường chết, hơn nữa ngàn năm sữa ong chúa cùng thủy thuộc tính thiên cấp linh vật căn bản không phải một cái. Kiếm tông tu vi tiểu nha đầu có thể lấy ra đến. Nếu nàng là vị kia đệ tử nhưng là nói được đi qua. Vậy phiền toái quản sự, Lâu Mộ Yên tiền cười nói. Quản sự rời khỏi phòng sau, hỏa linh lung màu sắc có chút phức tạp, lại hơi hưng phấn, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi nói là thật sự. Vâng, đây là sư phụ cho ta tín vật. Lâu Mộ Yên xuất ra một khối điêu khắc phong cách cổ xưa hoa văn màu xanh lệnh bài đưa cho hỏa linh lung. Hỏa linh lung dè dặt cẩn trọng tiếp nhận lệnh bài cùng phùng viện chủ quan sát một chút. Phục đưa trả cho nàng nói. Thứ này ngươi thu tốt lắm. Có thể bái ở lão tổ môn hạ là ngươi phúc khí. Tuy rằng của nàng tổ mẫu cũng là một gã kiếm thần, nhưng là cùng Thiên Tuyền lão tổ so sánh với lại kém khá xa. Vị kia nhưng là tiếp cận nhất phi thăng quảng linh giới tu vi nhân. Đệ tử đã biết. Lâu Mộ Yên thu hồi lệnh bài. Nàng đối hỏa linh lung có vài phần tín nhiệm nhưng không tin phùng viện chủ. Dù sao nếu nàng chụp được thiên phượng hậu duệ máu huyết đối kiếm thánh cấp bậc kiếm sư thập phần hữu dụng, nếu là hai người biết nàng là Thiên Tuyền lão nhân đệ tử. Chẳng những sẽ không đối nàng khởi tham niệm, ngược lại hội bảo hộ nàng. Đây là có bối cảnh cùng không bối cảnh chênh lệch. Ha ha. Ta liền nói Lâu nha đầu thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới vậy mà bị lão tổ coi trọng thu làm đệ tử. Thật sự là trò giỏi hơn thầy mà thắng cho Lam A. Phùng viện chủ thu hồi trong lòng khiếp sợ, thái độ đối với Lâu Mộ Yên lại khách khí rất nhiều. Khó trách này nha đầu có thể đại biểu tông môn tham gia lục hạng tỷ thí. Nguyên lai nàng là Thiên Tuyền lão tổ đệ tử, chờ tin tức này công bố là lúc. Thân phận của nàng so kia vị Bạch Phi Giao còn muốn cao quý. Sư phụ làm cho ta tham gia lục đại tông môn tỷ thí làm khảo hạch. Bái sư việc còn chưa truyền khai. Hy vọng hai vị viện chủ cùng các vị sư huynh, sư tỷ tạm thời không cần tuyên dương đi ra ngoài, Lâu Mộ Yên cẩn thận nói. Phùng viện chủ từ ái cười nói. Đây là tự nhiên, lập tức hắn sắc bén quét tảo trong phòng các đệ tử cảnh cáo nói. Hôm nay tại đây trong phòng sự tình các ngươi không cho tiết lộ nửa phần, đệ tử tuân mệnh. Chúng đệ tử bị hắn sắc bén ánh mắt sở nhiếp cung kính trả lời. Bọn họ theo mấy người nói chuyện chung cũng nghe ra một ít tin tức. Thì phải là trước mắt vị này bọn họ luôn luôn xem không vào mắt sư muội kỳ thực là tông môn một vị. Lão tổ đệ tử, thân phận cũng không phải là bọn họ có thể so sánh với. Không ít hy vọng đệ tử trong lòng phức tạp vạn phần. Bọn họ nhưng là muốn nhìn vị này bối cảnh thâm hậu sư muội thế nào ở lục đại tông môn đại bỉ thượng. Tỏa sáng thật mạnh, nếu ngay cả thứ tự cũng chưa lấy đến, vậy là tốt rồi chơi. Bất quá cũng thu muốn cùng nàng đối nghịch tâm tư, quang theo thân phận thượng nàng liền đè ép bọn họ một bậc. Đa tạ hai vị viện chủ, Lâu Mộ Yên mặt mang cảm tạ sắc. Đã hô 500.000 giá, người muốn đuổi theo sao? Hỏa Linh Lung tựa tiếu phi tiếu xem Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên thưởng thức bắt tay vào làm bên trong hai khỏa rượu huỳnh thạch. Ngước mắt nói, không vội, đợi đến 700.000 sau đó mới kêu giới, ta giúp ngươi kêu giới như thế nào? Hỏa Linh Lung nghĩ nghĩ hỏi. Lâu Mộ Yên hiểu ý cười cười. Hảo, phiền toái viện chủ, trong lòng nàng ấm áp. Hỏa Linh Lung là sợ hãi nàng kêu giới sau bị người nhớ thương đi. Bất quá đối phương có này hảo ý. Nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, ở lục đại tông môn tỉ thí tiền vẫn là thiếu chọc chút phiền toái hảo. Làm giá phá tan 700.000 khi, ở đây kêu giới người dần dần giảm bớt, cuối cùng chỉ có hai người phân cao thấp, 7.500 vạn, Hỏa Linh Lung miễn cưỡng thanh âm truyền đi ra ngoài. Kia kêu giới hai người trong đó còn có Hạo Nhạc Tông một vị viện chủ. Hắn nghe được Hỏa Linh Lung đột nhiên xuất ra làm dối trong lòng lột bột một chút. 800.000, hắn cắn răng hô một mù mần ni một cái khác trong phòng truyền ra một cái khàn. Khàn thanh âm, 8.100 vạn, 8.500 vạn, Hỏa Linh Lung dựa theo Lâu Mộ Yên nói giá hô xuất. Ra, Hỏa Linh Lung, ngươi đừng hơi quá đáng, Hạo Nhạc Tông viện chủ nhất nghe thế cái giá nhịn không được mang theo. Vài phần phẫn nộ nói, này yêu nữ mỗi lần đều cùng bọn họ Hạo Nhạc Tông không qua được. Dĩ vãng cũng không nói, nhưng thiên phượng hậu duệ máu huyết đối bọn họ lại rất trọng yếu. Lão nương thế nào quá đáng, người này lão bất tử chính là miệng chó không mọc ra ngà voi, Hỏa Linh Lung châm chọc một tiếng. Ngược lại đối Mộc lão hỏi, Mộc lão, ta cùng giới xem như quá đáng sao? Mộc lão ngẩn người không nghĩ tới cái này yêu nữ đưa hắn xả tiến vào. Nhưng trong lòng hắn cũng là thật vui mừng Hỏa Linh Lung rảo hợp. Hỏa viện chủ cùng giới cũng không quá phận, kính xin lý viện chủ không cần can thiệp mới là, Mộc lão mang theo vài phần cảnh cáo nhìn nhìn Hạo. Nhạc Tông phòng, hừ, 900.000, Hạo Nhạc Tông lý viện chủ nghiến răng nghiến lợi hô lên trong lòng cơ số. 9.100 vạn, Hỏa Linh Lung tiếp tục, lý viện chủ kém chút không một búng máu phun ra đến. Hắn âm trầm nói, Hỏa Linh Lung ngươi ngoan, lão nương ngoan không ngoan còn dùng ngươi nói. Hỏa Linh Lung suy cười một tiếng, 9.500 vạn, kia đạo khàn khàn thanh âm tiếp tục vang lên. Hỏa Linh Lung nhíu nhíu mày nhìn về phía Lâu Mộ Yên hỏi. Thấy nàng gật gật đầu, tiếp tục hô. 9.600 vạn, này giá hô lên sau, kia đạo khàn khàn thanh âm vẫn chưa lại vang lên khởi. Mộc lão mỉm cười lệ thường hỏi một lần liền tuyên bố nói. Thiên phượng hậu duệ máu huyết từ hỏa viện chủ lấy 9.600 vạn hạ phẩm linh thạch. Chụp, ở đây không ít kiếm thánh đều hận nghiến răng nghiến lợi. Đem Hỏa Linh Lung này yêu nữ mắng vô số lần, nhưng lấy nàng không thể không nề hà. Bất kể là chiến lực vẫn là bối cảnh, Hỏa Linh Lung đều là kiếm thánh cấp bậc cường giả bên trong đáng chú ý. Mộc lão còn nói mấy câu, lập tức tuyên bố đấu giá hội kết thúc. Lâu nha đầu, tuy rằng vừa rồi là ta kêu giới, nhưng không nhất thiết sẽ không có người hội dùng khác thủ đoạn tra được kỳ thực chân chính người. Mua là ngươi, ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, Hỏa Linh Lung thở dài nhắc nhở nói. Này nha đầu thiên phú tuyệt hảo, nhưng hiện tại mũi nhọn rất lộ chẳng phải chuyện tốt. Hết chương.